Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, Đổ Ước. Hạ, đối mặt với hung lang kia hùng hổ dọa người, một mạng đổi mệnh kiếm pháp, dù là phó điện chủ cũng là không thể không cẩn thận mấy phần. Chân phải vặn một cái, mặt băng phía trên, khe hở lập tức vỡ tan. Một quyền thẳng đến hung lang trái tim, trải qua giao thủ xuống tới, còn hơi chiếm thượng phong, khiến cho hung lang đối với Lý Kỳ Phong chỉ điểm không còn dùng đến mảy may hoài nghi. Trong thân thể nội lực điên cuồng vận chuyển mà ra, hung hãn khí tức bạo phát đi ra, Uyên Hồng hoành ngăn tại trước người, một quyền nện ở Uyên Hồng phía trên, hung lang thân thể lập tức hướng về sau rời khỏi 8 bước. Hoàn toàn không có lúc trước như vậy chật vật, cường hoành uy thế du đãng ở bên người, kiếm trong tay chỉ hướng phó điện chủ, trong đôi mắt khó mà hình dung hung lệ chi khí bạo phát đi ra. Phó điện chủ trong thần sắc mang theo một tia rung động, trong lòng rất là kinh ngạc vì sao hung lang bày ra thực lực cùng lúc trước là hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt có chút ngưng tụ, phó điện chủ trong lòng khẽ động. Hắc vụ như mực nội lực lập tức từ trong thân thể càn quét mà ra. Sát khí bức người, tại lười nhác cùng các ngươi dây dưa. Một tiếng nói nhỏ vang lên, phó điện chủ thân thể ngang nhiên mà động, trong không khí lập tức truyền ra bén nhọn nổ đùng âm thanh. Hướng phía hung lang trùng sát mà đi, giết, hung lang phát ra một tiếng gầm thét, tựa hồ là đang cho mình tráng uy. Nhìn xem cướp giết mà đến thân thể, hung lang thế mà chủ động nghênh đón tiếp lấy. Trong nháy mắt, hai người thân thể va chạm lần nữa cùng một chỗ. Đầy trời kiếm khí che khuất bầu trời, kiếm minh âm thanh khi thì cao, khi thì trầm thấp kiềm chế, xen lẫn trầm muộn va chạm âm thanh. Chiêu thứ 3, chiêu thứ 4, chiêu thứ 5, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên vô cùng bình tĩnh, đứng ở xa xôi chỗ, thấp giọng đếm lấy chiêu thức, cùng kia lúc trước Tam Trường Sử cùng người áo đen so sánh. Phó điện chủ thực lực viễn siêu tại hai người này, cái này khiến Lý Kỳ Phong không thể không cẩn thận đối đãi. Hung lang xuất thủ khiến cho Lý Kỳ Phong nghĩ đến ý nghĩ khác. Đó chính là cược. Cược thắng có thể tạm thời ngăn chặn phó điện chủ, lấy được một tia cơ hội thở dốc. Thua cuộc, Lý Kỳ Phong chưa từng có nghĩ tới. Hắn nghĩ chính là cược thắng, cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ cược thua. Hung lang thân thể không ngừng mà bị đánh bay. Bắn ra kiếm khí tại mặt băng phía trên không ngừng vạch ra tung hoành vết kiếm. Nhộn nhạo uy thế cuốn lên thiên khung phía trên phong vân. Càng thêm hung lệ khí thế từ hung lang trên thân bạo phát đi ra. Hướng phía phó điện chủ trùng sát mà đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Từ hung lang ngập trời chiến ý bên trong, hắn đối với mình cảm giác được rất là hài lòng. Thiên lang kiếm pháp bên trong tệ nạn cũng là hoàn thiện. Không có kia khí huyết ngược dòng nguy cơ, hung lang có thể càng thêm không chút kiêng kỵ xuất thủ. Chiêu thứ 13, Lý Kỳ Phong thấp giọng ngôn ngữ nói, lập tức bước chân khẽ động, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Hổ Vương bên người, một viên hộp ngọc lấy ra, nếu như ngươi muốn ở sau đó trong tranh đấu lật bàn, tốt nhất ăn vào viên thuốc này, Lý Kỳ Phong thanh âm chậm rãi nói. Hổ Vương mở ra hai con ngươi, ánh mắt bên trong lộ ra một tia chấn kinh, đây là cái gì? Lý Kỳ Phong nói ra, có thể trị hết người thương thế đan dược. Hổ Vương ánh mắt rơi xuống hộp ngọc kia phía trên, lên tiếng hỏi, ngươi còn biết y thuật? Lý Kỳ Phong chậm rãi lắc đầu, nói, đây là độc y thánh thủ công Tôn Lạc giao cái ta bảo mệnh đan dược. Hắn đã từng nói cho ta, chỉ cần có một hơi treo, viên đan dược này chính là sẽ bảo đảm ta có thể sống sót. Hổ Vương thần sắc không khỏi biến đổi, Đối với độc y thánh thủ công Tôn Lạc Quy danh hắn sớm đã là có chỗ nghe thấy. Nhưng đối với công Tôn Lạc quái dị tính tình hắn càng là như sấm bên tai. Lại là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong cùng kia công Tôn Lạc có như thế giao tình. Lại có thể đạt được chân quý như thế đan dược. Vẫn là chính ngươi bảo lưu lấy đi. Tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì? Ai cũng không thể đoán được. Đan dược này cho ta. Không thể nghi ngờ là chính ngươi thiếu một cái mạng. Hổ Vương chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong không khỏi cười một tiếng. Nói ra, nếu như tải thật đến như vậy thiên địa, viên thuốc này cũng là không cách nào thay đổi thế cục. Ngươi ăn vào tác dụng xa xa lỗi nặng chính ta phải dùng. Hổ Vương ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, muốn từ Lý Kỳ Phong trong thần sắc đọc hiểu thứ gì. Lại là không thu hoạch được gì. Mỉm cười từ tái nhợt trong thần sắc tuôn ra. Hổ Vương gật đầu, nói ra, phần ân tình này ta nhận hả? Lý Kỳ Phong gật gật đầu, đem hộp ngọc giao đến Hổ Vương trong tay. Không có chút nào từ chần chờ. Hổ Vương mở hộp ngọc ra, mùi thuốc nồng nặc chi khí lập tức phát ra. Mùi thuốc xông vào mũi, mang theo một phen khác vận vị. Khiến người hỏi một chút chính là cảm giác được tinh thần phấn chấn. Hảo dược, Hổ Vương từ đáy lòng nói. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra, nắm chặt thời gian luyện hóa đan dược. Tiếp xuống chỉ sợ có ác chiến. Hổ Vương trùng điệp gật đầu. Lý Kỳ Phong quay người. Ánh mắt nhìn ra xa hướng Hung Lang. Thời khắc này Hung Lang nửa quỳ trên mặt đất. Miệng lớn máu tươi không ngừng phun ra, trong đôi mắt lại là lóe ra vẻ hưng phấn. Một mực quấy nhiễu hắn kiếm pháp tệ nạn cũng là triệt để lấy ra. Kiếm pháp lăng lệ trình độ càng là lên một cái mới tinh bậc thang. Cái này khiến tâm tình của hắn cảm giác được vô cùng thư sướng. Thứ 18 chiêu, ngẩng đầu, nhìn cả người tắm rửa tại trong hắc vụ phó điện chủ. Hung Lang ngôn ngữ rất nhẹ nói, phó điện chủ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, mang theo xâm nhiên hàn ý, nhìn chăm chú lên Hung Lang, chậm rãi nói ra, không thể không nói, ngươi bày ra thực lực hoàn toàn chính xác để cho ta cực kỳ ra ngoài ý định. Kiếm pháp của ngươi cũng hoàn toàn chính xác rất là hung mãnh cường hoành. Đáng tiếc là, thực lực của ngươi chung quy là quá yếu. Hiện tại đến ngươi đáng chết thời điểm, Hung Lang lộ ra mỉm cười, bất động thần sắc khôi phục trong thân thể nội lực, chậm rãi nói ra, ngươi để cho ta chết, ta liền muốn chết, ngươi thật đúng là quá tự tin. Phó điện chủ trong thần sắc ý cười từ từ thu liễm, kia quấn quanh bên người trong khói đen lực lập tức kịch liệt quay cuồng lên, tựa như tăng vọt mà lên thủy triều. Xâm nhiên uy thế kinh khủng bạo phát đi ra. Ta muốn ngươi chết. Ngươi nhất định phải chết. Phó điện chủ cáu kỉnh nói. Dưới chân khẽ động. Rắn chắc mặt băng lập tức ầm vang sụp đổ. Một đạo tấm màn đen treo mà lên. Lập tức che kín thiên khung phía trên liệt nhật quang mang. Tựa hồ có luyện ngục giáng lâm nhân gian. Hung Lang thần sắc biến đổi. Cầm kiếm tay càng thêm có lực mấy phần. Thứ 19 chiêu, một thân gầm thét âm thanh sinh truyền ra. Tung hoành giữa thiên địa kiếm khí lập tức bạo phát đi ra. Lăng lệ uy thế tựa hồ muốn kia che chắn quang mang tấm màn đen cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Một đạo cương mãnh nằm đấm phá vỡ hư không. Tựa như phá sóng tiến lên thuyền buồm. Nhấc lên vô tận gợn sóng. Oanh bạo tạc uy thế càn quét tứ phương, hắc vụ phun trào, Hung Lang thân thể trùng điệp té ra, rắn chắc mặt băng phía trên lập tức truyền ra răng rắc âm thanh. Mặt băng sụp đổ, băng lãnh nước kích thích Hung Lang. Hung Lang thần sắc trở nên vô cùng hưng phấn, máu tươi miệng lớn phun ra, khí tức cả người lại là càng ngày càng cường thịnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.